Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4253, Quỷ dị Loan giá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhìn thấy, là giờ khóc giờ cười. Hắn đương nhiên rõ ràng, lục soát đến những vật kia, căn bản nàng đều không để vào mắt. Hiện tại còn có chút hứng thú nhìn xem, chờ thêm sau. Lại không biết bị nàng ném tới cái kia ngóc ngách thông minh đi. Hoặc là nói, đánh nhau, lục soát đồ vật, thành nàng một hạng nhàm chán yêu thích. Mặc Liên Thành khẽ lắc đầu. Sau một lát, lại đi cho thiếu niên bắt mạch kiểm tra đi. Tất cả sự tình xong việc về sau. Hai cái nữ nhân cũng kiểm tra xong hôm nay thu hoạch. Lam Linh cao hứng chia sẻ mấy thứ đồ. Mặc Liên Thành đi qua. Vừa rồi thời gian, Khúc Đàn Nhi đã đại khái đem sự tình nói cho Lam Linh một lần. Biết được vợ chồng hai người trọng tỏa hồng tông người, Lam Linh rất là hưng phấn. Lam Linh kích động nói, hồng điều tiện nhân kia, lần này đem hồng tông hại thảm á, bất quá. Lục Bình làm sao không tại cổ trong lâu, nàng trước kia nóng lòng nhất đấu cổ, cổ lầu cơ hồ là nhà nàng. Mặc Liên Thành từ chối cho ý kiến mà đáp lại một tiếng. Đột nhiên, sắc mặt run lên, nói ra, chúng ta đã tìm tới biện pháp tìm kiếm Lục Bình. Chỉ là, hiện tại có một vấn đề. Hồng Tông tất nhiên có thể đánh bất ngờ chúng ta. Liền vô cùng có khả năng mai phục các ngươi. Vạn nhất bọn hắn tìm tới cửa. Ta lo lắng các ngươi ứng phó không được. Cho nên, mang theo Đàn Nhi chạy về. Hiện tại, hắn muốn nói lại thôi. Tựa hồ, đang suy nghĩ cái gì bước kế tiếp muốn thế nào tiến hành. Lam Linh phất phất tay. Hào sảng biểu thị nói. Mặc đại ca, ngươi yên tâm, coi như ta chết, ta đều sẽ che chở hắn. Cái này hắn, chỉ tự nhiên là còn nằm ở thiếu niên hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Lam Linh là thật tâm thành ý, chỉ là, vấn đề là, nàng chết, cũng hộ không đến thiếu niên an toàn a hát. Vấn đề này, không chỉ dừng Khúc Đàn Nhi nghĩ đến, Mặc Liên Thành cũng cân nhắc đến. Mặc Liên Thành trầm mặc một chút, cũng không tốt nhắc nhở Lam Linh cái này một điểm. Không thể làm gì khác hơn là vội ho một tiếng, che giấu, như thế, cái kia liền làm phiền ngươi. Nói lời này, là bởi vì hắn trong lòng hiểu rõ. Mang theo Lam Linh cùng thiếu niên đi tìm Tần Lĩnh. Cái này là không thực tế. Bây giờ, Hồng Tông người phái tới bị hắn cùng Đàn Nhi tiêu diệt rơi. Lam Linh hai người nhất thời nửa khắc hẳn là không nguy hiểm. Như thế, chỉ có thể hắn tận lực lại ở cái này nhà cửa bên trên làm chút tay chân. Không cho Hồng Tông người tùy tiện phát hiện. Thế là, nửa canh giờ về sau, Mặc Liên Thành cho Lam Linh một chút chế địch cần dùng đến đan dược. Sau đó, lại lần nữa dưới mấy tầng bảo hộ cấm chế, mới mang theo Khúc Đàn Nhi xuất phát. Lục Tĩnh Viễn cho chỉ đường côn trùng, một khôi phục tự do, ở trên không phía trên, hơi ngưng lại, giống như là ở nhận rõ phương hướng. Rất nhanh, nhất định cái nào đó phương vị. Triển khai hai cánh bay đi. Vợ chồng hai người nhanh chóng đuổi theo. Côn trùng mang theo vợ chồng hai người một mực tại vọng thành vòng chuyển. Tới lui lui, đều nhanh muốn bốn vòng. Vợ chồng hai người chưa phát giác hoài nghi. Khúc Đàn Nhi nhịn không được hỏi. Thành Thành, chúng ta có thể hay không bị Lục Tĩnh Viễn đùa giỡn? Mặc Liên Thành suy tư một chút, lại nhìn xem. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Thế là, lại cùng một canh giờ, côn trùng quanh đi quẩn lại, khi thì bay khi thì ngừng, có thời điểm, nhìn giống như là ở phân rõ phương hướng, nhưng đại đa số thời điểm, nhưng giống như là ở đi vòng vèo, thẳng đến, côn trùng thứ N lần vượt thành mà bay, sau đó, ngồi xổm trên không nửa khắc, nhanh chóng lao xuống, cuối cùng ngừng rơi vào một nhà loan giá bên trên. Đó là một nhánh thật dài đội ngũ. Đội hình khá quen, hơi mỏng chỉ toàn lụa trắng trướng. đem loan giá che khuất. Bên trong bóng người đông đảo khoảng khoảng, nhìn không rõ ràng, nhìn qua cái kia một đội quỷ dị nhân mã. Khúc Đàn Nhi suy đoán nói, bên trong chẳng lẽ là Lục Bình, Cách Chương.